Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24. Cao thủ nhiều như mây. Lý tưởng cho hai cái tiểu muội muội một người túi sách bên trong lấp hai cái đỏ chót quả táo. Dùng hai đầu ngón tay nắm hai nàng tay nhỏ xuống lầu. Lý tưởng: Quả táo buổi tối không thể ăn, muốn tới ngày mai mới có thể ăn. Biết sao, hôm nay hai cái tiểu gia hỏa ăn thật nhiều ô mai. Quả táo không thể ăn, Sư Sư lập tức ngoan ngoãn nói biết. Đậu Đậu lại không ra tiếng. Lý tưởng cúi đầu ngắm ngắm cái này giả ngu tiểu bằng hữu. Hắn lời nói liền là đối nàng nói. Đậu Đậu, ca ca đang hỏi ngươi đâu. Quả táo lớn tối nay không thể ăn, có biết hay không? Đậu Đậu ngóc lên khuôn mặt nhỏ nhắn, mơ mơ màng màng nói. Có biết hay không? Là ta đang hỏi ngươi. Ngươi biết không biết? Biết. Biết sao? Hì hì. Không biết. Xem ra ngươi cũng biết. Không biết. Đừng nhúc nhích. Ta muốn tịch thu ngươi quả táo lớn. Ca ca ca ca. Đậu Đậu biết rồi. Tính ngươi thức thời. Lý tưởng đem bọn hắn ba người đưa lên xe taxi. Thấy xe biến mất tại trên đường cái, mới lưu luyến không rời quay đầu trở về. Vừa đi một bên lấy điện thoại di động ra, bấm hướng tiểu viên điện thoại. Mụ, cha ta thế nào? A, tốt. Đậu Đậu cùng Sư Sư vừa rồi đến xem ta. Ân, Đản Đản mang tới. Bọn hắn trở về. Tốt, người phải thật tốt nghỉ ngơi. Ta, Lý Tưởng trở lại ký túc xá, tắm rửa một cái. Sau khi ra ngoài xem chừng chênh lệch thời gian không nhiều lắm, cầm điện thoại di động lên xem xét. Vừa lúc Lý Đản tin nhắn nhảy ra, nói bọn hắn đã bình an đến nhà. Tô Duệ vẫn chưa về. Lý Tưởng lấy ra guitar, e dây cung đứt mất. Thanh này guitar còn là sơ trung thời điểm mua, rất phổ thông kiểu dáng, dùng lâu như vậy đã không sai, chỉ là hỏng thời cơ không đúng, kém chút lầm đại sự. Lý Tưởng tìm ra guitar ba lô, từ đó lấy ra dự bị dây đàn, đem gãy mất e dây cung tháo ra, thay đổi mới dây cung, ôm ngồi ở trên ghế salon điều chỉnh thử, cho đến điều đến quen thuộc trạng thái mới dừng lại. Hắn lấy điện thoại di động ra, mở ra điện tử cuốn sổ, điều ra bên trong ghi chép lại một phần nhạc phổ. Nhìn một lần sau khi để điện thoại di động xuống, ôm guitar gảy hai lần, chợt ngón tay cực nhanh tại dây đàn bên trên đàn tấu. Một đoạn nhanh như mưa phùn, khí thế như hồng âm nhạc vang lên. Đây là bằng vào nhớ được tới ca khúc, tên bài hát gọi Kinh Khó Niệm, rất khó khăn hát, Lý Tưởng có thể hát ra đến, nhưng là lấy hắn hiện tại trình độ hát không tốt. Ca khúc mặc dù hát không tốt, nhưng là bài hát này khúc nhạc dạo, một đoạn siêu khúc guitar solo lại có thể đàn tấu. Đoạn này guitar solo tiết tấu thật nhanh, đối kỹ thuật yêu cầu rất cao, Lý Tưởng có thể làm được. Hắn trong phòng lặp đi lặp lại luyện tập, quên thời gian, mãi đến giật mình lúc phát hiện đã nhanh 12 giờ. Hắn thu hồi guitar, giãn gân cốt một cái, chuẩn bị trở về phòng đi ngủ. Đi qua một gian khác phòng lúc, mới nghĩ đến Tô Duệ còn chưa có trở lại đâu. Trở về phòng buông xuống guitar, nằm trên giường, nghĩ nghĩ, còn là rời giường, mặc quần áo tử tế xuống lầu. Đi vào phòng luyện công bên trong, phòng luyện công bên trong đèn đuốc sáng trưng. Tô Duệ mang theo màu đen bao tay không ngón, còn tại mồ hôi đầm đìa luyện múa. Trống trải gian phòng bên trong chỉ còn lại một mình hắn. Sáng ngày thứ hai 8 giờ, Lý Tưởng bọn người đúng giờ xuất hiện đang luyện công trong phòng. Cùng bọn hắn cùng nhau, còn có ba vị tiết mục tổ an bài lão sư. Một vị là thanh nhạc lão sư, một vị là vũ đạo lão sư, còn có một vị là có phong phú sân khấu biểu diễn kinh nghiệm lão sư. Chủ yếu dạy mọi người một chút so sánh thực dụng sân khấu kinh nghiệm. Ví dụ như đối mặt camera như thế nào chỗ đứng, như thế nào quản khống nét mặt của mình cùng cảm xúc vân vân.